Chương 425, kiểm tra thực hư. Chương 425, kiểm tra thực hư thấy mấy người như cũ không nói tiếng nào, Lý Đạo Nhất nội tâm âm thầm mắng, đợi chuyện này làm thỏa đáng, nhìn các ngươi cầu hay không lấy lão phu, liền lại nói, các ngươi loại suy nghĩ này kỳ thật cũng không sai, nhưng lão phu tuyệt đối không phải là thấy lợi tối mắt, ngược lại là lão phu xem xét thời thế, xu lợi tránh làm hại cách làm. Lão phu với tư cách là Thiên Tôn Điện một điện chi chủ, tự nhiên muốn vì Thiên Tôn Điện lợi ích suy nghĩ. Lục gia từ quật khởi đến bây giờ mới bao nhiêu năm, tính đầy đủ cũng không được 20 năm, thế nhưng các ngươi nhìn xem hiện tại Lục gia thực lực, một vị quy chân cảnh Đỗ Huyền Thành, một vị chiến lực không chút nào kém cỏi hơn quy chân cảnh, thậm chí còn hơn Lục Vũ, Lục gia lão tổ Lục Thái Thương cũng đang bế quan trùng kích quy chân cảnh, có Lục gia tài nguyên duy trì, xác suất thành công cũng không thấp, bởi vậy, Lục gia chỉ là quy chân cảnh chiến lực liền có 3 cái, phóng tới 20 năm. Các ngươi có thể tưởng tượng được sao, này đã nghiêm trọng uy hiếp được ta Thiên Tôn Điện địa vị. Hắn vừa nói như vậy, ba vị trưởng lão đều ngẩng đầu hướng hắn nhìn, bất quá Thần Mục chân nhân cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, nói, điện chủ ý nghĩ ngược lại không phải là không có đạo lý, chỉ là muốn phương pháp cùng chân thực luôn là có chút xuất nhập, Lục gia thiếu chủ chính là đàn tôn đệ tử thân truyền, thiên đô bực này ao nước nhỏ căn bản không tha cho nhân vật bực này, tương lai nhất định là muốn ly khai. Mà Đỗ Huyền Thành lão phu cho dù không có tiếp xúc qua, cũng đã được nghe nói không ít chuyện của hắn, đây là một cái đối với quyền thế không có bất kỳ dã tâm người, bằng không cũng sẽ không lưu ở Lục gia, cuối cùng, chỉ cần ta Thiên Tôn Điện không phụ Lục gia tương lai cũng chính là lưu lại một vị Lục Thái Thương trấn thủ gia tộc mà thôi, cho dù còn có những người khác tương lai cũng có thể tấn chức quy chân, kia cũng không biết là lúc nào, rốt cuộc tấn chức quy chân cảnh độ khó chúng. Ta cũng biết, hướng Lục Vũ như vậy yêu nghiệt thiên tài thiên đô xuất một cái đều có điểm nguyên khí đại thương, nghĩ ra cái thứ hai ngàn năm trong vòng tuyệt đối không thể có thể. Bích Thủy chân nhân cũng gật đầu nói, Lục gia thực lực hiện tại thật là đề thăng tốc độ cực nhanh, so với Tạ gia tới chỉ có hơn chứ không kém, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vậy liền chèn ép suy yếu Lục gia, cuối cùng khiến cho Lục gia cùng Thiên Tôn Điện nội bộ lục đục, như vậy ngược lại không đẹp. Quan trọng nhất là, ta Thiên Tôn Điện còn có Thiên Tôn lão nhân gia ông ta, chỉ cần hắn lão nhân tại, Lục gia nhiều hơn nữa mấy cái quy chân cảnh lại có thể thế nào hồ đồ. Những cái này bất quá là suy đoán của các ngươi mà thôi, chúng ta chung quy phòng ngừa chú đáo, tại loại này đại sự phía trên không thể có một chút lơ là sơ suất. Huống chi Thái Dương cây ăn quả chân quý như thế, mặc dù lưu cho Lục gia, bọn họ cũng chưa chắc có thể giữ được. Hôm nay Giang gia cùng Mạnh gia cử động các ngươi cũng đều thấy được, Càn Khôn Sơn mặc dù không có tỏ thái độ, thế nhưng cũng khẳng định cùng này hai nhà cùng tiến thối, Triệu gia đối với cái này cũng sẽ ủng hộ. Vân gia mặc dù không ủng hộ, cũng chưa chắc hội phản đối, còn dư lại bất quá chính là Tạ gia cùng Lâm gia mà thôi. Chỉ cần chúng ta Ngũ gia liên thủ, Lục gia căn bản cũng không có chống lại năng lực. Thần Mục chân nhân thần sắc bất động mà nói cho cùng ngươi hay là ngấp nghé đồ của người ta, nếu là lúc khác thì cũng thôi, hiện tại chính là ma vực xâm lấn thời điểm, ngươi xác định ngươi làm như vậy có thể có được lão tổ cùng Thiên Tôn đồng ý? Còn có, việc này ta cùng Bích Thủy không phải là phản đối, mà là không muốn tham dự. Các ngươi làm quyết định gì đều không có quan hệ gì với chúng ta, đạt được ít nhiều lợi ích, chúng ta cũng không muốn, nhưng nếu là bởi vì cử động của các ngươi mà để ta cùng Bích Thủy vốn linh đan số định mức bị hao tổn, vậy cũng đừng trách lão phu phản đối. Nói đến nước này, Lý Đạo Nhất biết đây đã là Thần Mục chân nhân cùng Bích Thủy chân nhân lằn danh, trong nội tâm âm thầm khí phẫn nộ, xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Huyền trên người, nhàn nhạt mà hỏi, Huyền trưởng lão, ngươi như vậy là sao? Huyền chân nhân trầm ngâm một chút nói, việc này đợi lão tổ sau khi quyết định. Lão phu không khỏi tòng mệnh lão hồ ly, Lý Đạo Nhất thầm mắng một tiếng, dứt khoát cũng không để ý tới nữa ba người, nhắm mắt lại bắt đầu cân nhở ở cờ như thế nào tìm đến càng nhiều duy trì người của hắn. Thái Dương cây ăn quả chính là thiên địa linh căn bên trong cực hạn tồn tại, với tư cách là Thiên Tôn Điện điện chủ, nếu là có thể đạt được trong tay, không nói đối với Thiên Tôn Điện cống hiến, chỉ là Thái Dương quả loại kia có thể trên diện rộng đề thăng tu sĩ tiềm lực cùng tu vi diệu dụng, liền đầy đủ hắn bí quá hóa liều. Lý Đạo Nhất với tư cách là Thiên Tôn Điện chủ nhiều năm như vậy, tuy không thiếu tài nguyên, tạm thời cũng không thiếu thời gian, thế nhưng tư chất của hắn cũng không phải là cực hạn, tu luyện tiềm lực sớm đã không sai biệt lắm hao hết, muốn tấn chức quy chân cảnh cực kỳ khó khăn, nhu cầu cấp bách có thể bổ sung hoặc là gia tăng tiềm lực thân thể con người linh đan linh dược, Thái Dương này quả chính là tốt nhất vật đại bổ vốn lấy thân phận của hắn địa vị, tương lai đợi Thái Dương quả thành. Thục, hướng Lục gia cầu tới mấy viên cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng người một khi động tham niệm, tâm cảnh sẽ rất khó duy trì. Huống hồ Lý Đạo Nhất những năm gần đây quản lý Thiên Tôn Điện, nắm quyền, mặc dù có Viên Vô Cực lão tổ, tuyệt đại bộ phận sự tình hay là do hắn tới quyết định. Hưởng thụ qua quyền lợi tư vị, từ lâu rồi, tâm cảnh chịu ảnh hưởng cùng xâm nhập chuyến về sự tình cũng càng bá đạo. Đợi Lục Vũ sau khi về núi, bởi vì Lục Duy Quân cùng Lục Thái Thương đều tại bế quan, hắn cũng liền trực tiếp trở lại chỗ ở của mình. Lục Nam cùng mấy vị khác đệ tử biết sư phó trở lại, đều một hô kéo mà chạy tới bái kiến, sau đó Lục Nam liền vẻ mặt ngây thơ đáng yêu địa quấn qua kêu lên, ca ca ngươi đi lâu như vậy, người ta đều lo lắng gần chết, chả không nhớ cơm không nghĩ, đều gầy, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường người ta. Cơ Thanh Nhược liền đứng ở cách đó không xa, nghe vậy cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mân khởi, đầu thấp chấm thấp, cũng không biết là muốn cười hay là cái gì. Vu Thanh Thiền cùng Diệp Thanh Linh thì một bộ chờ mong biểu tình nhìn nhìn Lục Vũ, ánh mắt lom lom nhìn, sợ bỏ lỡ cái gì giống như được. Bí cảnh động thiên mấy tháng thời gian, Lục Vũ thần kinh đầu buộc được chặt chẽ, thế nhưng sau khi trở về, Lục Nam một câu làm nũng cầu bảo lời để cho trong lòng của hắn trong chớp mắt thanh tĩnh lại. Thật sao này thật là làm khó chúng ta Lục Nam đại tiểu thư, nghĩ ca ca đều muốn gầy. Lục Vũ cười hòa cùng lấy nói. Lục Nam vừa thấy ca ca không có phản đối, nhất thời lòng tin tăng nhiều, cái đầu nhỏ gà con mổ thóc giống như đến nỗi ngay cả liền chút lấy nói, đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy a. Ca ca nhất định phải hảo hảo bồi thường người ta. Lục Vũ trên mặt lộ ra một bộ đau lòng bộ dáng, sờ lên Lục Nam đầu, cười nói, ừ, hẳn là bồi thường, bất quá này bất kể thế nào bồi thường, cũng phải có cái độ không phải, như vậy được rồi, ca ca xưng đo một gọi ta nhóm Lục Nam trọng lượng, nhìn xem đến cùng gầy ít nhiều, gầy một cân liền cho một kiện bảo bối, gầy hai cân liền cho hai kiện, các ngươi thấy thế nào ừ, đương nhiên, nếu mập, ca ca nhưng là phải trừng phạt được. Phốc, bên kia vốn đem cái miệng nhỏ nhắn mân chặt chẽ Cơ Thanh Nhược nghe vậy trực tiếp một cái nhịn không được, cười ra tiếng, lập tức phát giác, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé đem miệng che lên, trong mắt to lộ ra một bộ vô tội bộ dáng đáng thương. Lục Vũ có chút buồn cười nhìn Cơ Thanh Nhược liếc một cái, xem ra chính mình này phá núi đại đệ tử cũng có chút học xấu, vậy mà hội lấp đáng thương, trước kia tiểu đồ đệ nhiều khả ái nhiều thành thật ra. Lúc này Lục Nam cũng trợn tròn mắt. Vừa rồi nói cái gì cơm nước không vào, bất quá là bác đồng tình thủ đoạn nhỏ, biết ca ca nịch nàng, cho nên căn bản không hề nghĩ ngợi, liền lấy đảm đương viện cớ. Bây giờ nghe Lục Vũ vừa nói như vậy, thật muốn xương đo một xương đo, sao còn muốn bảo bối gì chính. Mình làm mập là gầy nàng thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. A Lục Nam ngây thơ đáng yêu không thuận theo địa tại Lục Vũ trong lòng ố néo vài, hét lớn, ca ca khi dễ người, người ta hiện tại chính là vươn người thể thời điểm, cho dù không ăn cơm đều dài hơn thịt. Sao có thể giữ lời. Lục Vũ nghe xong một bộ biết nghe lời phải bộ dáng, nói, như vậy à, vậy cũng chỉ có thể đổi lại biện pháp khác. Ừ, ta thời điểm ra đi thế nhưng là cho các ngươi lưu lại bài học, ta cũng không hỏi các ngươi hoàn thành thế nào, hiện tại, một người luyện chế cho ta một lò linh đan. Luyện chế cái gì chủng loại, phẩm cấp đều do chính các ngươi quyết định, hoàn thành hảo có ban thưởng, hoàn thành không tốt, ừ, liền nhiều hơn nữa luyện chế 10 lô, lúc nào luyện chế linh đan ta hài lòng, bên kia dễ tính. Nếu không liền một mực luyện cho ta hạ xuống, bắt đầu đi. Lục Vũ vừa nói như vậy, liền mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Lục Nam cùng một đám đệ tử nghe xong, không có một cái dám phản đối, lập tức liền ngoan ngoan từng người chọn xong địa phương, lấy ra chính. Mình lo luyện đan, ngay trước mặt Lục Vũ bắt đầu luyện đan. Lục Vũ một bên nhìn nhìn mấy cái đệ tử thân truyền luyện đan, nội tâm âm thầm gật đầu, liền ngay cả trước kia bên ngoài nhất nóng nảy Lục Nam, hiện tại luyện đan thì đều trở nên trầm ổn rất nhiều, thủ pháp càng thêm thuần thục. Không thể nói cái nước chảy mây trôi, nhưng là tốc độ tự động, tiết tấu nắm giữ coi như không tệ. Bất quá bốn cái đệ tử thân truyền, tiến bộ lớn nhất hay là Cơ Thanh Nhược. Tại trước khi rời đi, Cơ Thanh Nhược miễn cưỡng có thể luyện chế thất phẩm linh đan, thế nhưng hiện tại đã có thể luyện chế lục phẩm linh đan. Tu vi mặc dù là tất cả đệ tử thân truyền bên trong thấp nhất, chỉ có phá hư sơ kỳ, thế nhưng thuật luyện đan tạo nghệ lại là tối cao. Cũng không uổng công năm đó Lục Vũ tự mình chạy đến Lâm gia, dùng không trả giá thật nhỏ đem tên đồ đệ này cướp đến tay. Vu Thanh Thiền cùng Diệp Thanh Linh tu vi đều đã đến phá hư trung kỳ, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế bát phẩm linh đan. Đây là bởi vì hai người nhập môn muộn, thiên phú trên cũng thua kém Cơ Thanh Nhược không ít, thế nhưng so sánh bên ngoài những cái kia luyện đan sư cùng luyện đan sư đệ tử mà nói, có thể tại cái tuổi này liền có thể luyện chế bát phẩm linh đan, đã là thiên tài trong thiên tài. Mặc dù Lục Vũ năm đó mới vào luyện đan con đường thời điểm, cũng so với hai người không mạnh hơn bao nhiêu. Tuy bốn cái đệ tử thân truyền luyện đan giờ mới bắt đầu không lâu sau, thế nhưng Lục Vũ vẹn vẹn từ một ít chi tiết, cũng có thể thấy được bốn người ba tháng này xác thực không có lười biếng, đều có tiến bộ không ít. Bất quá lời nói và việc làm trên hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, mấy cái đệ tử đều là một cách tinh quái đứa bé lanh lợi, hơi hơi lộ ra điểm manh mối liền có thể bị các nàng nhìn ra, như vậy lại là không tốt, bởi vậy trên mặt một mực không có lộ ra bất kỳ bất mãn hoặc là thưởng thức biểu tình. 7-8 phẩm linh đan luyện chế. so với Lục Vũ luyện đan sư khẽ động liền phải kể là thiên thậm chí hơn 10 ngày tự nhiên muốn ngắn nhiều, dùng bất quá một canh giờ, bốn người linh đan đã lần lượt ra lò. Trước hết nhất ra lò chính là Lục Nam, nàng luyện chế là thất phẩm hồi nguyên đan, này một lò tổng cộng ra 28 khỏa hồi nguyên đan, dựa theo để vào thuốc lượng, tối đa xuất đan 36 khỏa, Lục Nam có thể luyện chế ra nhiều như vậy, đã là tốt vô cùng.